Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn sau đây. Vâng, thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hòa Tính xin được chia sẻ cũng như là kể cho quý vị nghe. Đây là phần kể chứ không phải là phần diễn đọc câu chuyện nha thưa quý vị. Kể chuyện chứ không phải là diễn đọc. Khi mà Hoàng Tính diễn đọc thì Hoàng Tính sẽ nhập vai vào từng nhân vật. Và khi kể chuyện thì đây là một cái câu chuyện Hoàng Tính muốn đưa quý vị đến với một cái cốt truyện cũng rất là hay mà rất là lý thú mà Hoàng Tính muốn gửi tặng cho quý vị trong cái chương trình đọc truyện này. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện mà Hoàng Tính muốn kể sau đây được mang một cái tên nghe phải gọi là rất là ngẫm nghĩ và rất là dễ thương. Thưa quý vị, câu chuyện được mang tên Chữ Tình, Chữ Hiếu. Chữ Tình, Chữ Hiếu. Hòa Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, người ta vẫn thường nói những ai có duyên có nợ thì dù cho có đi đến bất cứ nơi đâu rồi cũng sẽ gần lại gặp nhau, đúng không thưa quý vị? Điều này có lẽ đúng với cả hai nhân vật ở trong câu chuyện này, đó là cả anh và cả chị. Bởi vì sau một cái thời gian dài xa cách, chỉ với những cái dòng thư liên lạc, cả hai lại được cùng học chung một trường đại học. Anh và chị đã quen nhau từ thuở thiếu thời, trong trại tị nạn ở bên Mã Lai. Anh thì hơn chị 2 tuổi. Cha mẹ anh làm ăn buôn bán, thuộc tầng lớp trung lưu ở Sài Gòn ngày ấy. Gom góp tiền của dành dụm sau bao nhiêu năm vất vả để dẫn 3 đứa con thơ trôi dạt theo những chuyến tàu vượt biển tìm kiếm tự do. Thế nhưng chẳng may trên đường vượt biên, người anh hai của anh đã mất mạng sau một cơn bệnh nặng. Lúc đó chị ba cũng như là anh thì còn quá nhỏ để mà cảm nhận được cái nỗi đau mất mát người thân. Và cả hai cũng không thể nhìn thấy được cái niềm tin yêu khao khát, khát khao hy vọng của cha mẹ của mình về một cuộc sống tốt đẹp ở miền đất tự do. Chị thì sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, có đến 6 anh em, mà chị lại là người con út. Cha mẹ chị là những người theo đạo Công giáo và từng làm ở trong sở Mỹ ở Sài Gòn ngày ấy. Những năm tháng ở chung một trại tị nạn với cuộc sống nhiều thiếu thốn khó khăn, thế nhưng có lẽ đó là một cái khoảng thời gian đẹp nhất trong đời của hai người, khi mà cả anh và chị đang ở cái lứa tuổi học trò với rất là nhiều những cái mộng mơ và cả những cái lời hẹn ước với nhau nữa. Rồi như số trời cũng đã định, vào đầu thập niên 80, hàng trăm người Việt ở trại tị nạn may mắn được sang Mỹ định cư. Trong đó có cả gia đình anh và gia đình chị. Khi đặt chân đến miền đất tự do, gia đình anh định cư ngay tại Cali, rồi mưu sinh với nhiều nghề khác nhau. Với ý chí chịu khó, kinh nghiệm buôn bán ở quê nhà bao nhiêu năm trời, và cũng nhờ ơn trời Phật đã phù hộ như cái ý nguyện của cha mẹ anh, mà chẳng mấy lâu sau gia đình của anh cũng có nhà có của, cuộc sống thì sung túc và tạm ổn so với nhiều người Việt ở Mỹ lúc bấy giờ. Còn gia đình của chị khi mà sang Mỹ thì được một gia đình của người bản xứ ở tận bên tiểu bang Missouri cưu mang và giúp đỡ. Cuộc sống những ngày đầu tiên trên xứ người với nhiều buồn tủi và vất vả, thế nhưng cha mẹ chị cũng đã bất chấp mọi khó khăn để 6 người con đều được đến trường để mà đi học. Đến năm thứ 3 thì do khí hậu quá lạnh, bệnh phong thấp của mẹ chị ngày càng nặng, cho nên cả gia đình đã quyết định dọn về sống ở Cali với khí hậu ấm áp hơn nhiều. Vâng, thưa quý vị, người ta vẫn thường nói là những ai mà có duyên có nợ thì dù cho có đi đến bất cứ nơi đâu đi nữa đi rồi cũng sẽ gặp lại nhau. Và điều này có lẽ đúng với cả anh cả chị. Bởi vì sau một thời gian dài xa cách như vậy, chỉ với những cái dòng thư tay liên lạc, cả hai anh chị lại được cùng học chung một trường đại học. Anh thì theo đuổi một cái niềm đam mê của mình từ thuở nhỏ, rằng thì là sẽ trở thành một người kỹ sư điện tử. Còn chị thì như thế nào? Chị lại nuôi mơ ước là cả, và đó cũng là cả một cái niềm hy vọng của gia đình mình, để trở thành một người bác sĩ giỏi. Những ngày tháng ở xứ người miệt mài học tập, cùng với tình yêu lứa đôi cháy bỏng, anh và chị đã vẽ ra thật nhiều mơ ước. Mơ ước về cái cuộc sống hạnh phúc trong tương lai. Thế nhưng trớ trêu lắm quý vị. Ngày anh tốt nghiệp với tấm bằng kỹ sư loại giỏi, và anh cũng đã ngỏ lời là sẽ dẫn chị về để mà ra mắt cho gia đình, cũng là ngày mà mẹ anh kiên quyết ngăn cấm cái chuyện tình cảm của hai người. Chỉ vì sao vậy? Chỉ vì chị theo đạo Công giáo, còn gia đình anh thì bao đời nay thì theo đạo Phật. Mà anh lại là con trai một ở trong gia đình. Nếu hai người có lấy nhau thì mẹ anh không đồng ý cái việc mà anh theo đạo Công giáo như chị muốn. Mà giả sử lấy nhau rồi, đạo ai nấy giữ, thì sau này sinh con, đẻ cái, tụi nhỏ phải theo cha hay theo mẹ đấy. Dẫu biết tôn giáo nào cũng giáo dục con người sống tốt, cũng hướng đến cái thiện, cái tốt. Thế nhưng sau những cái thăng trầm của cuộc đời mình từ ngày rời khỏi quê hương, một người phụ nữ thuần Việt như mẹ của anh vẫn luôn coi trọng cái đức tính tôn giáo của mình. Thưa quý vị, chỉ cái chuyện đó thôi mà mẹ anh đã một mực nhất quyết không chấp nhận chị về làm con dâu. Chị buồn lắm. Chị buồn như là chưa bao giờ chị cảm thấy chị chơi vơi như thế. Chị đã tự hỏi lòng mình là làm cách nào để mà có thể lãng quên được mọi chuyện. Bởi vì nhiều khi cái sự lãng quên nó lại còn phức tạp hơn cả cái việc từ bỏ nữa. Thế rồi chị đã quyết định chị đi qua một cái tiểu bang tận ở bên miền đông của nước Mỹ, theo học ngành y ở một trường đại học danh tiếng, để thực hiện cái ước mơ của mình, và cũng để quên đi cái mối tình đầu nhiều kỷ niệm với anh. Còn anh vì chữ hiếu, vì trách nhiệm với gia đình, mà chỉ biết im lặng trong đau đớn để nhìn chị rời xa mình. Anh đã tự nhủ lòng mình rằng thì là có thể là cả cái cuộc đời này hai người sẽ không cùng nắm tay nhau để mà đi hết cái con đường, sẽ không cùng tồn tại cái tình yêu được gọi là bạc đầu giai lão. Thế nhưng nếu có được một người để anh được yêu như thế thì anh cũng cảm thấy anh yêu quý và trân trọng cái cuộc sống này lắm. Nhưng mà đâu ai ngờ đâu, nỗi đau nó vẫn cứ âm ỉ đau, và đã biến anh hóa thành một cái con người khác, biệt lập với lại thế giới. Tính khí của anh thì trầm cảm và lầm lì. Anh sống anh chỉ biết đến công việc. Trên cái nét mặt cũng đã từ bao giờ luôn hiện lên một cái nỗi niềm khắc khoải khó tả. Cha mẹ anh cũng đã nhiều lần làm mai mối cho nhiều người, thúc giục anh là lấy vợ đi, lấy vợ không biết bao nhiêu lần rồi. Thế nhưng lòng anh lại cứ trơ lạnh sau cái mối tình đầu tan vỡ đó. Và hơn bao giờ hết, Anh biết rõ mình chưa bao giờ mình quên. Chưa bao giờ mình quên và mình hết yêu chị. Mẹ anh thì như thế nào? Mẹ anh thấy con trai của mình như thế thì bà đau lòng lắm. Thế nhưng cái nỗi đau ấy nó vẫn không thể, nó không thể nào nó thắng nổi cái lối suy nghĩ phong kiến thuần Việt tôn giáo của bà được. Buồn lắm thay. Vâng, thưa quý vị, đó là cái tâm trạng của anh như vậy đó. Còn chị thì như thế nào? Chị sau nhiều năm chăm chỉ học tập để theo đuổi ước mơ của mình thì chị cũng đã trở thành một người bác sĩ. Những ngày tháng sống một mình ở xa gia đình, cũng có vài người ngỏ lời với chị đó. Thế nhưng chị đều từ chối cả. Chị cảm thấy cuộc đời này thật trớ trêu khi mà đặt chị vào một cái mớ hỗn độn của cái cảm xúc này. Chị đứng giữa cái ranh giới của yêu và của chia ly. Trái tim của chị không còn đập những cái nhịp nồng cháy yêu thương nữa. Thế nhưng cũng cũng không can đảm để mà buông tay, bởi vì chị biết rằng là tình cảm của mình đã dành cho anh rồi. Không thể dễ dàng chết đi theo một cái khoảng cách và cái thời gian xa nhau được. Biết là nếu mà cố níu giữ, sẽ thêm đau nữa. Sẽ thêm ngột ngạt nữa. Thế nhưng, bao năm qua rồi, chị vẫn cố níu, cố giữ lấy cái tình cảm sâu lắng đó trong lòng của mình. Dù có thể cảm thấy rất là thổn thức lắm. Khi mà thỉnh thoảng chị vẫn liên lạc với anh, chị để biết rằng anh vẫn sống tốt đó. Và có khi là cảm thấy chạnh lòng khi biết anh vẫn thế, vẫn chẳng muốn quên chị. Chẳng muốn quên chị để đến với một ai khác nữa. Làm sao mà chị có thể chị quên được, vậy làm sao mà chị có thể chị buông ra được đấy. Vâng, thưa quý vị, tâm trạng của chị là như vậy đó. Thế rồi sau khi mà chị đã tốt nghiệp bác sĩ rồi, rồi chị đã quyết định là mình sẽ trở về Cali để mà sống, để mà gần bên gia đình. Sau khi mà đã tốt nghiệp bác sĩ y khoa, ngài gặp lại nhau với tư cách là những người bạn thôi, những người bạn như chị đã đề nghị. Nhìn vào trong cái đôi mắt sâu thẳm của anh, nước mắt chị đã lưng tròng và lặng lẽ rơi. Bởi vì dù không có mở miệng nói ra đi, mở miệng nói ra những cái lời ở trong lòng mình sau bao nhiêu năm xa cách, thế nhưng những cái dư vị của quá khứ ngày xưa nó vẫn tồn tại, chứ nó không có hề nó chết đi. Và bất chợt, những cái dư vị đắng chát ấy của quá khứ, nó đã vô tình chạm đến từng ngóc ngách trong cái trái tim, để chỉ có thể chỉ cảm nhận rõ cái nỗi lòng của anh. Cái lúc mà hai người gặp nhau, nó như thế nào? Một ngày mùa đông lạnh buốt, mẹ anh bị trụy tim, phải đưa vào bệnh viện mà cấp cứu. Người bác sĩ trực ca hôm đó là chính là chị. Thế là chị và ekip đã cố gắng hết sức mình. Cố gắng hết sức mình, thế nhưng mẹ anh vẫn không thể qua khỏi. Chị cầm tay bà rồi hòa khóc. Lần đầu tiên từ ngày mặc áo blues làm bác sĩ, chị đã hòa khóc trước mặt bệnh nhân như thế. Những giây phút cuối cùng của đời mình, mẹ anh đã nhìn thấy ánh mắt đầy nỗi niềm và cảm xúc của anh khi bất chợt gặp chị ở trong cái hoàn cảnh này. Bà đã không cầm được nước mắt. Bà chỉ kịp đưa hai bàn tay của mình để mà nắm lấy bàn tay của anh và bàn tay của chị, rồi trăn trối như sau: mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi vì mẹ đã bao nhiêu năm qua, con phải sống cho cái chữ hiếu mà đánh mất đi cái chữ tình. Giờ đây con đã dường như đã đáp trả gần trọn cái chữ hiếu cho mẹ rồi. Thì con hãy mang cái chữ tình mà sống cho trọn vẹn cái cuộc đời còn lại. Hãy sống trọn vẹn cho cuộc đời còn lại với người con yêu thương. Anh chợt khóc. Anh đã chợt òa khóc. Những giọt nước mắt của sự đau khổ và cả hạnh phúc. Những giọt nước mắt đong đầy cả những cái chữ hiếu và chữ tình của cuộc đời anh đã trải qua trong suốt thời gian qua. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi Hòa Tính đã gửi đến cho quý vị, đã kể đến cho quý vị nghe một cái câu chuyện ngắn được mang tên Chữ Tình, Chữ Hiếu. Tác giả là Vương Vi. Hòa Tính chân thành cảm ơn tác giả Vương Vi đã có một cái câu chuyện thật cảm động, mà chắc có lẽ rằng quý vị cũng đã ngấn lệ. Dòng nước mắt có thể đã tuôn chảy, nhưng qua cái đó chúng ta hiểu được cái chữ tình. Tình trên hai khía cạnh: tình mẹ con và tình yêu với người mà mình thương.